xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 916, tuổi trẻ nữ hoàng. 49, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả bên người trừ đại tổng quản, liền mang bốn người này đều là trong cao thủ. Hai người ra vẻ người bình thường bộ dáng, cùng cưỡi một chiếc xe ngựa. Tô Thanh ánh mắt thay đổi trong cung u buồn, nhiều hơn mấy phần cười. Xem ra là thật đem ngươi nín hỏng, đường quả cười nói, Tô Thanh vội vàng nói, không có, trong cung có bệ hạ, làm sao lại đem ta nín hỏng, chỉ vì lần này là bệ hạ cùng đi Tô Thanh xuất cung, Tô Thanh mới càng cao hứng. Vậy sau này ta có rảnh, liền bồi ngươi đi ra chơi, như thế nào? Đường quả khóe môi nhếch lên cười yếu ớt, trong mắt nhu hòa để Tô Thanh vì đó sững sờ. Hắn có thể khẳng định, nữ hoàng nói câu nói này, tuyệt đối không phải tại lừa gạt. Hắn, là thật tại cùng hắn nói, sau này có rảnh rỗi, biết dẫn hắn đi ra chơi. Nhớ tới hôm nay mục đích, hắn liền tranh thủ tâm lý điểm này dị dạng cùng phức tạp xua tan. Tô Thanh cầu còn không được, có thể có được bệ hạ dạng này hứa hẹn, là Tô Thanh may mắn. Người ưa thích đàn, ưa thích hỏa, hẳn là cũng ưa thích ngoài cung cảnh đẹp, về sau ta cùng đi ngươi dạo chơi thiên hạ, nhìn khắp cảnh đẹp, nếm khắp thức ăn ngon, làm sao? Tô Thanh ngẩn người, có bệ hạ cùng đi, đương nhiên là tốt. Hắn làm sao lại cùng nàng dạo chơi thiên hạ, nhìn khắp cảnh đẹp, nếm khắp thức ăn ngon đâu. Xem đi chính là mấy tháng, bệ hạ liền quên đã từng Nam Vân Xuyên, lại đối hắn dạng này để bụng, đây chính là đế vương chi tâm. Chữ tình đối đế vương tới nói, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Nam Vân Xuyên bây giờ cùng nhiệt bộ, dáng, hắn không tin nàng không biết. Nàng là nữ hoàng, là Tây Thánh Quốc bệ hạ, muốn biết chút gì đó, vậy còn không dễ dàng. Tô Thanh nghĩ tới đây, vội ý thức hỏi thăm, bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ Vân Xuyên sao? Hỏi xong về sau, hắn có chút ảo não. Vì cái gì mỗi một lần, hắn nghĩ tới những này, cũng nhịn không được tại trước mặt bệ hạ đề cập một cái không nên đề cập người. Hắn còn là một cái không nháy mắt chú ý đến nữ hoàng biểu lộ, đang hỏi xong về sau, nữ hoàng trong mắt cười biến mất. Nàng tùy ý loay hoay một chút ống tay áo, hỏi, ngươi lấy hắn làm cái gì? Là Tô Thanh không nên lấy, hắn lẽ ra không nên biết Nam Vân Xuyên chết bệnh chân tướng, nữ hoàng đối ngoại tuyên bố Nam Vân Xuyên là chết bệnh, vậy hắn liền là chết bệnh. Tô Thanh con ngươi rủ xuống, nói, Vân Xuyên huynh tại thời điểm cùng ta giao hảo, nhớ kỹ tại. Mấy tháng trước, bệ hạ trước mặt Tô Thanh thường xuyên nhớ tới ngoài cung dưỡng bệnh Vân Xuyên huynh. Bây giờ, bệ hạ lại đối Tô Thanh tốt như vậy, cùng lúc trước Vân Xuyên huynh cũng không khác biệt. Vì lẽ đó, ngươi hỏi như vậy là muốn biết ta để ý là Vân Xuyên còn là ngươi, đúng không? Tô Thanh thấy nữ hoàng không có sinh khí thừa nhận, đúng, bởi vì ta cũng không muốn trở thành Vân Xuyên huynh thế thân, nếu như bệ hạ là bởi vì Vân Xuyên huynh mà đợi ta như thế, cái kia Tô Thanh hổ thẹn. Ngươi lo ngại, ngươi là ngươi, Vân Xuyên là Vân Xuyên. Tô Thanh phát hiện trước mắt nữ hoàng, thanh âm giống như trầm thấp chút, Vân Xuyên, đã qua. Nàng than nhẹ thanh âm, để Tô Thanh không biết nên không nên tiếp tục cái đề tài này. Bởi vì hắn phát hiện nữ hoàng nâng lên Nam Vân Xuyên thời điểm, trong mắt là tiếc nuối, mà không phải căm hận. Lúc này, hắn có chút không phân biệt được, hắn nhớ tới, Nam Vân Xuyên phản bội nữ hoàng cũng không có chu sát, đây đã là thân là đế vương lớn nhất bao dung. Vì lẽ đó vừa rồi hắn hỏi vấn đề kia thật là có mấy phần ngu xuẩn. Tô Thanh ta muốn nghe ngươi đánh đàn, Tô Thanh liền tranh thủ cổ cầm lấy ra, nhìn ngoài xe ngựa phong cảnh, đàn tấu một khúc hợp với tình hình từ khúc. Cách chương.